phu quân vạn người mê của ta. Chương 9, chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái tử Sở Thận khoát tay ngăn lại. Thanh Nhi ở trước mặt cô, vĩnh viễn không cần hành lễ. Sự thân mật này khiến những người có mặt hít một hơi khí lạnh. Sở Thận nhìn quanh một vòng, dường như rất hài lòng với phản ứng của họ. Hắn đến gần Hứa Du Thanh nói, mặc dù không nhận được thiệp mời, nhưng ngày vui của ngươi, cô đương nhiên phải đến. Thấy Hứa Du Thanh chắn trước người phía sau, bảo vệ ta thật chặt, màu mắt Sở Thận trong nháy mắt lạnh xuống. Ngay sau đó, khóe môi cong lên một nụ cười đầy ẩn ý, hắn đung đưa quạt trong tay. Dùng giọng điệu bình thường, nói ra sự thật chấn động lòng người. Nghe nói nữ tử này là tái giá. Ha, trong triều đại Yến ta từ xưa đến nay, rất ít khi có người không trung trinh như vậy. Điện hạ, đôi mắt Hứa Du Thanh dường như có thể phun ra lửa giận. Sở Thận lại không hề để ý, hắn tránh Hứa Du Thanh. Dùng quạt gạt tung khăn trùm đầu màu đỏ, ánh mắt tràn đầy chán ghét. Nữ tử tái giá, không có tư cách mang thứ này. Khăn trùm đầu bị vén lên, khiến dung nhan của thiếu nữ lộ ra trước ánh mắt của mọi người. Đây không nghi ngờ gì là sỉ nhục Tia, Ntia. Chỉ là hắn là thái tử đương triều, không ai dám quản, không ai có thể quản. Hứa Phụ phất tay áo, hai hàng lông mày nhíu chặt, trầm giọng khuyên nhủ, điện hạ, vạn lần không được thất lễ với hoàng gia, phải không? Được rồi, là cô sai. Sở Thận quay đầu lại, ánh mắt nhìn chằm chằm Hứa Du Thanh. Vậy cô xin lỗi Thanh Nhi. Xin lỗi, hắn xin lỗi một cách xuôi tai, nhưng lại cố tình đánh cháo đối tượng. Hứa Du Thanh nắm chặt nắm đấm, gân xanh trên trán nổi lên, trước mắt tối sầm, tiếng ù ù phong tai không ngừng quấy rối. Đột nhiên, lòng bàn tay truyền đến sự ấm áp. Phu quân, đã vén khăn trùm đầu rồi. Vậy đợi bái xong thiên địa, chúng ta trực tiếp vào động phòng đi. Khác với Sở Thận lời nói và việc làm không nhất quán, tính tình quái gở âm hiểm, lời nói của thiếu nữ lại thẳng thắn, ánh mắt cũng cực kỳ trong trẻo thản nhiên, tựa như dòng suối nhỏ, gột rửa tất cả những cảm xúc tiêu cực trong nội tâm Hứa Du Thanh. Được. Giọng Hứa Du Thanh khàn khàn, chàng vươn tay, dịu dàng sửa lại mái tóc rối cho thiếu nữ, nhất cử nhất động đều thể hiện sự yêu thương, cho dù có khăn trùm đầu hay không, thậm chí có hay không có hôn lễ này. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey.net.vn đều sẽ không ảnh hưởng đến tình yêu của hai người. Nhìn thấy hai người sau khi trải qua trắc trở, càng thêm thân mật, Sở Thận thất thần hồi lâu. Tô phu nhân nắm bắt thời cơ, bảo hỷ nương nhanh chóng tiến hành nghi thức. Đợi đến khi Sở Thận hoàn hồn, tân nhân đã vào động phòng. Gió thổi mây bay, hắn một mình đứng tại chỗ, xung quanh đều là những người muốn nịnh bợ, duy chỉ không có bóng dáng mà hắn muốn nhìn thấy bị đám người vây quanh. Sở Thận ôm bụng cười lớn, vai run rẩy, nhưng hốc mắt lại dần đỏ lên. 18. Chuyện ngày thành hôn. Dưới sự thúc đẩy của người có tâm, náo động khắp thành. Sau bữa ăn, đều là tin đồn về thái tử và Hứa Tam công tử. Trong dân gian lưu truyền, Liễu gia nữ chịu nhục nhã như vậy, nhất định sẽ ngày ngày rơi lệ. Nhưng chỉ vài ngày, Hứa Tam công tử sẽ vì chán ghét nàng khóc lóc mà ly hôn với nàng. Sự thật chứng minh, quả thật có người ngày nào cũng khóc, nhưng không phải ta, nương tử, hôm nay cũng không thể ở cùng ta sao? Hứa Du Thanh hàng mi dài rũ xuống, đẫm lệ, tựa như phù dung xuất thủy thanh lệ. Chàng cài châm ngọc lỏng lẻo, áo quần xộc xệch, nằm nghiêng trên giường, một bộ dáng tiểu quả phu cô đơn tịch mịch. Ta thân thể cứng đờ, cố gắng không nhìn chàng. Đánh bàn tính trên tay kêu lách cách. Phu quân đừng làm loạn, việc trong phủ còn cần xử lý. Sau khi kết hôn, bà nội đã giao việc quản lý sổ sách cho ta. May mắn là ta đã quen thuộc với sổ sách dưới sự chỉ bảo của phụ thân. 2 tháng sau đã có thể hoàn toàn làm quen, quản lý sổ sách của mấy gian hàng khá tốt. Mẹ chồng hiểu rõ tấm lòng của ta. Ta hiểu rõ, nhà họ Hứa là thế gia vọng tộc. Hứa phụ là thiếu phó đương triều. Hứa đại lang đã có quan chức trong triều. Hứa nhị lang đang nhậm chức quân sự ở kinh thành. Phu quân của ta vẫn chưa đến tuổi cập quan, nhưng đã thành thân, cũng nên nghĩ đến tương lai sẽ đi đâu. Mặc dù thế nhân nói, tất cả đều hạ phẩm, chỉ có đọc sách cao, nhưng ta và mẹ chồng lại có chung suy nghĩ, đều không muốn Hứa Du Thanh làm quan, mở vài gian hàng, cả đời bình an, không lo ăn mặc, chẳng phải rất tốt sao? Cách chương.